Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, đệ 1271 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 3. Sao tưởng Vũ Phàm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn. Thế giới này, bắt đầu trở nên làm hắn không thể tưởng tượng. Liền một con tiểu hồ ly đều sống được giống cá nhân dạng. Thật sự quá con mẹ nó kỳ quái. Tưởng thiếu, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi. Chúng ta hiện tại phải đi. Dương Tử Mi nghĩ sớm một chút mang đại gia đi dạo. Sau đó tìm một cơ hội đi tuyệt mật hồ sơ cục. Cha tìm Long gia huyết án hồ sơ. Không lưu nhiều một trận. Lại hoặc là... ta mang các ngươi đi nhà ta chơi chơi. Tưởng Vũ Phàm chuyển động nào đó tâm tư nói. Cảm ơn, chúng ta còn có chính mình sự tình. Cũng liền không quấy rầy. Ngày nào đó ta sẽ trả lại ngươi này một cơm tình. Chính như Tiểu Thiên theo như lời. Cắn người miệng mê mẩn ni này Tưởng Vũ Phàm cùng Kỳ Ba Ân Đông Ni không sai biệt lắm. Luôn luôn bị sủng hư. Cho nên mới sẽ trước mặt người khác kiêu ngạo, cũng không tính rất xấu tâm nhãn người. Vừa rồi nàng khai thiên nhãn xem hắn, phát giác hắn trừ bỏ làm ăn chơi chắc táng sở làm ăn nhậu chơi bởi phá sản sự tình. Chân chính chuyện xấu cũng không có đã làm, đối hắn cũng không có bao lớn khúc mắc. Hảo đi, các ngươi muốn đi đâu? Ta đưa các ngươi. Tưởng Vũ Phàm rất là tích cực. Không cần, Dương Tử Mi cự tuyệt, ngươi vội ngươi đi, thấy nàng như vậy, Tưởng Vũ Phàm cũng không hảo cưỡng cầu, hắn hiện tại, chỉ hy vọng nàng có thể ở chính mình đường huynh trước mặt nói chính mình lời hay, như vậy đối chính mình tương lai có lợi. Dương Tử Mi mang theo Tuyết Hồ đám người đi ra xương phòng không có rất xa, liền thấy Reese ở phía trước đi tới. Có lẽ là nhận thấy được nàng, Reese xoay người lại, nhìn nàng tà mị cười cười, chiều nàng vẫy vẫy tay, lại xoay người rời đi, để lại cho nàng một cái đĩnh bạc tiêu sái thân ảnh. Tỷ, này nam chính là ai? Trên người sát khí hảo trọng, Tiểu Thiên nhìn Reese đi xa thân ảnh, nhíu mày đối Dương Tử Mi nói. Hắn trên người có rất trọng sát khí. Dương Tử Mi vừa rồi cũng không có nhận thấy được cái này. Cái này làm cho nàng thực nghi hoặc. Theo lý thuyết, lấy nàng hiện tại công lực, người bình thường sát khí đều là vô pháp thoát được quá nàng đôi mắt. Huống chi là sát khí thực trọng người. Chẳng lẽ chính mình thiên nhãn xuất hiện vấn đề sao? Vừa rồi nàng dùng thiên nhãn xem cái kia lão bá, cũng là nhìn không ra bất luận cái gì. Nàng có điểm sợ hãi mà khai thiên nhãn xem từ bên cạnh đi tới một cái người phục vụ. Còn hảo, vẫn là có thể bắt giữ đến nàng tin tức, chứng minh chính mình thiên nhãn là không có vấn đề. Tiểu Thiên, vì cái gì ta sẽ không cảm giác được hắn sát khí? Dương Tử Mi có điểm tâm tình trầm trọng nói, bởi vì hắn trên người sát khí có điểm kỳ dị, cùng ngươi bình thường chứng kiến không giống nhau, có ma pháp ở hộ thân, có thể che giấu trụ chính mình hết thảy hơi thở, ngươi còn không thói quen loại này, Tiểu Thiên giải thích nói. Ma pháp, Dương Tử Mi hơi nhíu mày, đối với phương Tây ma pháp, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Sư phụ tại đây phương diện cũng là phi thường bạc nhược. Hắn chỉ là đã từng nói với nàng, phương Tây hắc bạch ma pháp cùng hoa hạ huyền thuật giống nhau, có đã lâu lịch sử cùng truyền thừa. Này lực lượng cũng tương đương thần bí khó có thể phá giải. Làm nàng gặp được có được phương Tây ma pháp người, tránh đi là được. Trước kia nàng vẫn luôn đãi ở trên núi, tầm mắt là tương đương nhỏ hẹp, khờ dại cho rằng chính mình lại không có xuất ngoại, có thể gặp phải hiểu được phương Tây ma pháp, người đã thiếu càng thêm thiếu. Lại không ngờ, theo nàng năng lực tăng lên, sở tiếp xúc người cũng càng ngày càng không bình thường. Thật giống như có một cái thật lớn đẩy tay giống nhau, đẩy hướng cùng nàng thực lực tương đương người trước mặt tiến hành đối cậy. Cái này Riz, rốt cuộc là địch vẫn là hữu? Dương Tử Mi nghi hoặc tưởng. Sao sao sao sao sao? Hết chương.